Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228, chương 229, Tiểu Ác Ma Trưởng Thành Nhớ Tam. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách. Đại gia liền ở suy tư thiên lý khuyên đại gia ăn thịt tàn nhẫn chung. Đần độn qua một ngày, hống ngủ ác ma sau, đại gia không hẹn mà cùng tụ ở cùng nhau. Yêm là một con trâu tới, chúng ta nghiêu trời sinh ăn chay, một dính thức ăn mặn liền sẽ tự nhiên buồn nôn, cũng không phải là yêm nghiêu nhất thiện lương đến không dám ăn thịt. Hung ma nghiêu nhất nói, yêm chính là một cái chân chân chính chính không chuyện ác nào không làm hung ma, nhưng không đọa ta thiên đường cốc uy phong, ta là một đầu heo, theo lý chúng ta heo loại, thực vực rộng lớn. Thuộc ức tạp, nhưng ta chỉ là một đầu da heo xuất thân, ai sẽ phá sản đắc dụng thịt đi uy heo a? Tình ma chư nhị nói, lúc này ăn quán đồ chay, lớn liền vô pháp sửa lại, một dính vào thịt mùi tanh liền phạm phun, cũng không phải là ta chư nhị thiện lương đến không dám ăn thịt. Ta chính là một cái chân chân chính chính không chuyện ác nào không làm tình ma. Nhưng không đọa ta thiên đường cốc uy phong, ta sinh ra ở dã quả sơn, nơi đó đào lý hạt rẻ tượng tử nhân hạt thông rộng mở cái bụng đều ăn không xong. Ai sẽ ngớ ngẩn đến đi ăn những cái đó sơ bẩn sâu. Bất quá dã quả sơn các con vật cũng không ít, ta lúc ấy mỗi ngày nhìn chằm chằm những cái đó gà a. Dương a chảy dòng nước miếng, đáng tiếc gà phi đến quá cao ta bắt không đến. Mà ta này chỉ năm đó dã con khỉ càng là gầy yếu đến liền một con thỏ đều đánh không lại. Càng không dám đi khiêu khích những cái đó trường giác dương a lộc a. Chờ ta cường đại sau này thói quen về ăn đều đã định hình. Tưởng sửa cũng sửa bất quá tới. Cũng không phải là ta hầu tam thiện lương đến không dám ăn thịt. Ta chính là một cái chân chân chính chính không chuyện ác nào không làm tặc ma. Nhưng không đọa ta thiên đường cốc uy phong. Hầu tam lên tiếng xong sau, đại gia đồng thời trừng hướng tâm ma hồ tứ nương. Tứ nương, ngươi chính là hồ ly xuất thân. Hồ ly trời sinh chính là ăn thịt động vật. Ngươi như thế nào cũng cùng đại gia cùng nhau ăn chay a? Phi phi phi, kia vương bát đản trong đầu bị tắc tất cả đều là chút nói lung tung trứng hồ nháo. Làm sao là cái gì thiên lý a? Tâm ma hồ tứ nương nói. Các người ngẫm lại, hắn là người khác từ bầu trời ném xuống tới. Bị ném xuống tới hóa còn có thể bị tác chút cái gì thứ tốt. Đương nhiên chỉ có thể là một ít dùng để đổ não rác rưởi lạp. Biết vì sao nhân loại tu sĩ có thể xưng bá chư thiên sao? Chính là bởi vì bọn họ kiên trì ăn chay. Ăn chay mới là dưỡng sinh hợp nói chân chính thiên lý. Hiểu hay không? Ta hồ tứ nương chính là ở nhân loại thế giới đương nị tâm cơ kỹ nữ. Nguyên sang đếm rõ số lượng không rõ nội bộ hỏa. Cuối cùng xông ra tâm ma tên tuổi khiến cho công phẫn sau. Lúc này mới không thể không trốn vào vô tổ châu. Ta đã thấy đại việc đời hiểu quá đạo lý lớn. Các ngươi cũng chưa gặp qua. Hiểu quá. Hiểu hay không? Hồ tứ nương đến nơi đây, vẻ mặt cả giận nói. Hầu tam, ngươi mang hài trình độ nghiêm trọng không đạt tiêu chuẩn. Nếu không phải ta nhi tử là cái trời sinh không sợ lôi quái thai. Ác vào nếu bị ngươi hố chết cướp đoạt ngươi mang hài ba cái quyền lợi chu kỳ. Trong lúc này, từ ta mang, đại gia tại đây thiên đường cốc trung nhàn đến hốt hoảng. Đậu hài vì thế liền thành lớn nhất lạc thú. Căn cứ chia sẻ tài nguyên nguyên tắc, đại gia lấy 7 ngày vì một cái chu kỳ, thay phiên trông chừng ác ma. Thiên đường cốc tuy ở 4 cái đại ma đầu, nhưng đại ma đầu nhóm lại mỗi ngày ăn chay. Vì thế nơi này dần dần biến thành các con vật tự do vui sướng nhân gian thiên đường. Nhưng từ ác ma từng ngày sau khi lớn lên, nhất kiếm đông lai. Một tiếng nãi thanh nãi khí sau, phịch phịch, cổ bị một cái trúc phiến chặt đứt một nửa gà trống. Kéo nửa rũ kê đầu phịch vài vòng sau, ngã xuống ngầm, một cái khỏe mạnh kháu khỉnh béo lùn chắc nịch thí hài. Lập tức đem gà trống kéo dài tới một đoàn bùn lầy chung lăn mấy lăn. Theo sau ném tới một đống củi đốt thượng, bàn tay quơ quơ sau, hoảng ra nhất đóa màu tím ngọn lửa. Ngọn lửa một dính vào củi đốt, oanh một tiếng, lửa lớn hừng hực thiêu đốt. Ác ma, ngươi đang làm gì? Hồ Tứ Nương hắc mặt xuất hiện, nấu cơm. Ác ma nãy thanh nãy khí một câu sau, đôi tay giơ một cây gậy gỗ, ở đống lửa thọc thọc, thọc ra một con tối om om gà trạng vật, ném tới trên mặt đất gõ gõ sau, gà trạng vật hắc xác nứt toạc, lộ ra một con trắng nõn trơn trượt, bánh rán dầu bốn phía thiêu gà. Mẫu thân, ác ma sẽ cho chính mình nấu cơm. Mẫu thân vui vẻ không vui? Ác ma đôi tay hiến vật quý thức phủng một con thiêu gà. Nãi thanh nãi khi nói, vui vẻ. Hồ Tứ Nương nhìn chằm chằm máu chảy đầm đìa cỏ xanh mà khóe miệng trừ trừ nói, ngoan nhi tử, lần sau nấu cơm khi nhớ rõ đem đồ ăn mổ ra, đem bên trong rác rưởi rửa sạch sạch sẽ sau mới có thể hạ nồi, không cần như vậy phiền toái. Ác ma nãi thanh nãi khi nói, ác ma cũng chỉ ăn chúng nó hai chỉ đùi, thêm hai chỉ cánh là đủ rồi. Một con như vậy gà, ngươi cũng chỉ ăn chân gà thêm cánh gà, có phải hay không không đủ ăn a? Hồ Tứ Nương mặt càng đen, không đủ ăn. Ác và huy cánh tay lung lay một vòng nói, nơi này đầy khắp núi đồi đều là gà, không đủ ăn có thể lại tể lại thiêu a. Hồ Tứ Nương vẻ mặt vô ngữ, nhất kiếm đông lai, cu cu cu, nhất kiếm đông lai, cạc cạc cạc. Ác ma, ngươi lại đang làm gì? Nhìn đầy đất thương tàn gà vịt, Hồ Tứ Nương thật sự nhìn không được. Luyện kiếm a? Ác ma vẻ mặt khó hiểu, không biết mẫu thân vì cái gì lại sinh khí. Luyện kiếm liền luyện kiếm, ngươi làm gì muốn bắt này đó gà vịt? Hết giận, Hồ Tứ Nương cả giận nói, luyện gan a? Ác ma nghiêng đầu, vẻ mặt khó hiểu nói, lần trước ác ma đập vỡ đầu, oa oa khóc lớn khi cha mẹ nhóm không phải nam hài tử chính là muốn nhiều trông thấy huyết mới có thể luyện gan mới có thể biến dũng cảm sao? Ác ma hiện tại đều dũng cảm đến có thể mỗi ngày thấy huyết, đuổi giết gà vịt, mẫu thân không vui sao? Vui vẻ, Hồ Tứ Nương trái lương tâm một câu sau, chỉ vào những cái đó đại gà đại vịt nói, ngươi về sau thật sự muốn luyện gan, liền cầm những cái đó đại tới luyện, được không? Không tốt, ác ma lắc lắc đầu nói, ác ma sức lực quá, đại còn đánh không lại, một không tâm liền sẽ bị chúng nó mổ đến đầy đầu là bao. Ta mới sẽ không đi làm loại này lấy khinh đại việc ngốc, lấy khinh cực kỳ việc ngốc, kia lấy đại khinh liền rất anh hùng sao? Hồ Tứ Nương giận không thể át, mẫu thân, cái gì là anh hùng a? Ác ma vẻ mặt khó hiểu nói, ta là cha mẹ nhóm muốn tỉ mỉ tài bồi ác ma a. Cha mẹ nhóm không phải thường dạy dỗ ta, ác ma tinh túy chính là ỷ mạnh hiếp yếu sao? Đối, tiếp tục bảo trì. Hồ Tứ Nương đôi tay bụm mặt, trốn ra máu chảy đầm đìa cỏ xanh mà. Nghiêu nhất, chư nhị, hầu tam, bảo bảo trong chớp mắt cũng đã năm mãn 3 tuổi. Hắn đều đã bắt đầu dần dần hiểu chuyện. Hồ Tứ Nương vẻ mặt trầm trọng nói, chúng ta có phải hay không nên thận trọng thảo luận một chút? Đến tột cùng nên đem nhà chúng ta bảo bảo hướng phương hướng nào tài bồi? Đối, ta cũng cho rằng nên thận trọng thảo luận một chút. Nghiêu nhất vẻ mặt trầm trọng nói, ngày hôm qua ác ma dùng cục đá đem trong ao cuối cùng một con đại cóc đều cấp tạp bẹp, còn đem nó dùng lá sen bao lên phóng hỏa nướng, là ở lộng cái gì dinh dưỡng cơm chưa? Ai, lúa mùi hoa năm được mùa, nghe hoa thanh một mảnh, thật đẹp a. Hiện tại rốt cuộc nghe không được, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.